không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 64, chương 63, bá chủ vì. Ai, thực sự là đau đầu. Vì sao gần nhất tạp mã tinh bên trên sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy tình đâu? Liền không thể yên tĩnh hội này. Lôi Vân xoa chính mình huyệt thái dương, vẻ mặt buồn bực nói. Không phải tinh tế thương trường bị tập kích, chính là trước mấy thiên vô tạp thành phố bị tạc một bộ phận. Bây giờ còn phải đối mặt Lâm Bắc cái này không biết tên cường giả. Mặc dù biết Lâm Bắc chỉ là trong lúc vô ý gần tạp mã tinh, cũng không có gì kế hoạch, nhưng là Lâm Bắc thực lực mạnh như vậy, lại không có pháp chịu khống, sẽ luôn để cho hắn những thứ này tạp mã tinh quyền cao chức trọng người muốn nhập nhẹ nhàng. Dù sao, chỉ có nắm giữ ở trong tay mình gì đó, mới hội an tâm, còn nói là an tâm, hạn chế Lâm Bắc hành động. Đừng nói giỡn, nếu là thật làm như vậy, nói không chừng người khác một cái tát liền đập chết ngươi. Đến lúc đó ngươi liền khóc địa phương cũng không có. Lúc này đầy huyết đao môn hủy diệt, tạp mã tinh phía trên liên lụy huyết đao môn đỉnh nhọn thế lực. Hoặc nhiều hoặc thiếu đều sẽ chịu ảnh hưởng đi. Dù sao, ở tạp mã tinh bên trên, huyết đao môn có thể quật khởi, trở thành ẩn núp đỉnh nhọn thế lực. Sau lưng nếu là không có vài cái gia tộc hoặc tác thì tập đoàn tài chính chống đỡ. Nói cái gì Lôi Vân cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không, chỉ bằng huyết đao môn cái này thế lực, làm cái này chủng sự tình có thể trốn đi được giám thị đám người truy sát. Đây là một cái cơ hội tốt. Huyết đao môn môn chủ cùng nơi dừng chân bị diệt. Những thứ kia cùng huyết đao môn có âm thầm giao dịch gia tộc và tập đoàn tài chính nhất định sẽ chịu ảnh hưởng. Thừa dịp bọn họ có ảnh hưởng thời điểm, phái giám thị người tiến thêm một bước chèn ép, cho bọn họ tạo thành lần thứ hai thương tổn, chẳng phải là có thể chèn ép đám này bành trướng tên. Dù sao, đám người kia gần nhất thật sự là có điểm kiêu ngạo, liền đế quốc luật pháp cũng dám không nhìn. Dù sao cùng huyết đao môn cái này chủng phân tử khủng bố hợp tác, một ngày phát hiện nhất định sẽ nghiêm ngặt xử lý. Nhẹ người lao ra tổn thương xương, trọng người liền này xóa tên. Trước đây tìm không được tốt mượn cớ đối với hắn nhóm tiến hành chèn ép, nhưng là bây giờ có. Bất quá, như tham dự gia tộc hoặc tác thì tập đoàn tài chính số lượng nhiều, trực tiếp xóa tên nhất định sẽ đưa tới tạp mã tinh kinh tế liên chịu đến đả kích nghiêm trọng. Đừng nói là Lôi Vân, coi như là trấn thủ phủ cũng không biết làm việc mặc kệ. Xuất thủ giữ gìn, ai, làm cục trưởng thật đúng là thống khổ a. Người khác muốn làm cục trưởng cái này vị trí đều tranh. Ngươi chết ta sống, ngươi nhưng ở nơi đây than thở, chẳng lẽ không sợ muốn làm cục trưởng người biết đưa ngươi đập chết sao? Một bên nhìn Lôi Vân càu nhàu, Tống Giao mặt lạnh mở miệng nói châm chọc, ngươi chỉ là phụ tá của ta. Cục trưởng không nói lời nào, ngươi nói cái gì? Nhưng mà Lôi Vân nói xong câu đó về sau, thầm nghĩ trong lòng không được. Quả nhiên hắn lập tức liền cảm nhận được một sát khí, mà sát khí khởi nguồn vào chỗ cho hắn thanh mai trúc mã thân lên. Tiểu Lôi tử, ngứa ra là chứ, dám như thế cùng cô nãi nãi ta nói như vậy, là ngươi phiêu vẫn là lão nương không nhấc nổi đao? Không được, Giao Nhi, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cổ. Không nhiều lắm lúc, phòng cục trưởng lần nữa truyền đến Lôi Vân tiếng kêu thê thảm. Nghe thấy người thương tâm, nghe người rơi lệ, chẳng qua giám thị cục chư vị đồng liêu đều đối với thanh âm này không có cảm giác. Bởi vì cách mỗi mấy thiên đều sẽ truyền đến thanh âm như vậy, bọn họ đều quen thuộc, có thể phát sinh thanh âm như vậy. Như vậy kết quả chỉ có một, bọn họ cục trưởng lại tìm đường chết. Giám thị người giáp, cục trưởng lại tìm đường chết. Giám thị người ất, đúng vậy, đừng nói nhanh làm việc. ngày mai đi bệnh viện nhìn cục trưởng là được. Ở Huyết Đao Môn bị diệt trong khoảng thời gian này, tổ chức lính đánh thuê chung, trấn giữ hội trưởng, Trương Hàm vận tuyên bố treo giải thưởng, liệp sát Huyết Đao Môn thành viên, đồng thời phụ trên nhất hàng loạt Huyết Đao Môn ở mỗi bên chỗ tiến hành hoạt động địa điểm. Treo giải thưởng khen thưởng, mỗi đánh chết một gã nội môn thành viên, khen thưởng chân linh châu một viên, đánh chết ngoại môn thành viên, khen thưởng tiểu linh châu một viên, đánh chết trọng yếu trưởng lão chấp sự, tác thì cùng hội trưởng ăn chung một lần. Này treo giải thưởng vừa ra, hết thảy các dòng binh đều phấn chấn. Đầu tiên nói tiểu linh châu, đồ chơi này chúc cơ kỳ tu luyện tiến triển cực nhanh, thập phần chân quý, chân linh châu cũng như đây, kim đan kỳ tu sĩ tu luyện tiến triển cực nhanh, đồng thời có cơ hội lĩnh ngộ linh châu trong thuộc tính. Dù sao chân linh châu có mỗi bên chủng bất đồng thuộc tính. Các tu sĩ như tuyển trạch cùng mình tương đồng thuộc tính chân linh châu, sẽ gặp tăng mạnh chính mình đối với tự thân thuộc tính ứng dụng. Mà đối với những thuộc tính khác chân linh châu, lại có cơ hội lĩnh ngộ trong đó thuộc tính. Do đó lĩnh ngộ ra mặt khác nhất chủng thuộc tính. Chẳng qua tức thì tựa như đây, các người tu luyện cơ bản trên đều là tu luyện tự thân thuộc tính. Bởi vì nghi tinh không thích hợp nhiều, thuộc tính nhiều, ứng dụng đứng lên khả năng liền phức tạp. Đồng thời tấn cấp thời điểm cũng sẽ tăng độ khó nhất định. Còn cùng hội trưởng cùng đi ăn tối một lần, cái này cũng đã gặp qua hội trưởng nam nhân đều tha thiết ước mơ một việc tình. Nghe đồn hội trưởng quốc sắc thiên hương, mọi cử động mang theo kiểu khác mị hoặc, cơ bản trên không có nam nhân có thể ngăn cản hội trưởng mỹ sắc. Thậm chí gặp qua hội trưởng người, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, đều nguyện ý vì bên ngoài bất chấp gian nguy. Có thể thấy được bên ngoài mỹ, huyền thưởng lệnh vừa ra, cách Thiên Huyết Đao Môn phân bố ở Tạp Mã Tinh các tỉnh to to nhỏ nhỏ phân bố liền bị nhổ tận gốc. Mấy cái trưởng lão cấp nhân vật bị giết, còn dư lại trưởng lão tắc thì kéo dài hơi tàn, chạy trốn tới Huyết Đao Môn tổng bộ. Nhưng mà chờ hắn nhóm đi tới thời điểm lại phát hiện tổng bộ đã không còn tồn tại, thay vào đó là một tòa công viên. Theo một khắc kia trở đi, những thứ này Huyết Đao Môn thành viên liền minh bạch, Huyết Đao Môn đã không đặt trước mặt bọn họ có hai lựa chọn. Nhất, cùng đám này các dòng binh liều chết. Hai, mai danh ẩn tích, tìm một chỗ cầu thả lấy. Còn vì sao Trương Hàm Vận có thể biết được Huyết Đao Môn những thứ này phân bố ở các tỉnh phân bố? Tự nhiên là bắt được một cái trưởng lão tốt, sử dụng mị hoặc năng lực, mê hoặc cái này trưởng lão nói ra giấu ở các nơi địa điểm. Bất quá là nguyên thần sơ kỳ trưởng lão, như thế nào đền bù nguyên thần hậu kỳ Trương Hàm Vận mị hoặc năng lực? Tức thì liền bị mỹ sắc che đậy hai mắt, chuyện gì tình đều nói, bao quát hắn vài tuổi tè ra quần. Cũng chính là từ nơi này nhất khắc bên ngoài, Huyết Đao Môn đã triệt để ở Tạp Mã Tinh trên xóa tên, mà giám thị cục cũng nhân cơ hội hành động, đem cùng Huyết Đao Môn có chút liên hệ, giao dịch gia tộc, tập đoàn tài chính từng cái liệt ra, không ra Lôi Vân sở liệu. Tham dự gia tộc và tập đoàn tài chính dĩ nhiên chiếm giữ hơn phân nửa. Cái này Hạ Lôi Vân đau đầu, như đưa hắn nhóm toàn bộ nhổ tận gốc, trấn thủ phủ chắc chắn sẽ không đồng ý. Tuy là Lôi Vân có thể trực tiếp trình báo càng lên một cấp, để cho bọn họ tới tự mình động thủ, nhưng là một ngày động thủ, Tạp Mã Tinh kinh tế tất phải lạc hậu vài chục năm. Cho nên Lôi Vân cũng không tiện hạ trọng thủ, chỉ có thể mỗi một kiểu gia tộc cùng tập đoàn tài chính đều giao nộp nhất định phạt tiền cùng bắt tham dự tiếp xúc nhân viên, làm cảnh cáo. Đại bộ phận gia tộc và tập đoàn tài chính đều nhận tài, chỉ có một số ít đầu sỏ không muốn. Cái này Hạ Lôi Vân liền hài lòng, không thể động toàn bộ, chẳng lẽ còn không thể động các ngươi một phần nhỏ sao? tức thì giết gà dọa khỉ, diệt một cái tập đoàn tài chính cùng hai cái gia tộc về sau. Còn thừa lại đầu sỏ rốt cục chịu thua, mà trấn thủ phủ bên này cũng không gặp qua hỏi. Dù sao Lôi Vân làm ra nhượng bộ đã quá lớn. Cái này Nhất Thiên, nhất định là không bình thường Nhất Thiên. Tạp Mã Tinh bên trên tiến hành thế lực đại tẩy bài. Giám thị cục triệt để vững chắc bá chủ vị, lấy cường thế thủ đoạn trấn áp mỗi bên đại gia tộc tập đoàn tài chính. Cũng không phải là bọn họ giám thị cục không phát huy. Nếu như người ẩn núp tốt, nhưng thật ra không sao cả. Nhưng nếu là ẩn giấu không tốt, huyết đao môn sự kiện chính là kết quả của bọn hắn. Mà này lúc, Lâm Bắc trong tay chính cầm một món lễ vật hộp, đi tới biệt thự trước mặt chuẩn bị mở môn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.